Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Má biết là hơi khó tin, nhưng mà nhà mình có ma thiệt con à. Tao với ba bay á, sợ quá kéo hết mọi người ra ngoài cửa ngồi, nằm dài hết ngoài này nè, chứ đâu có dám vô nhà nữa đâu. Trời ơi, má đợi đi, trưa con về liền. Cúp máy, ba tôi gọi mẹ dậy, rồi cả hai cùng với anh tài xế lên xe tiến thẳng về quê. Trong lúc ngồi trên ô tô, mẹ tôi cũng thắc mắc hỏi, nhưng ba kêu là đợi đến lúc về hỏi bà nội cho rõ, chứ bây giờ ba cũng không biết gì cả. Cái giọng bà nội tôi tội quá, cho nên ông chỉ muốn về ngay bên mẹ mình mà thôi. Má nói má gặp ma hả anh? Mà gặp là gặp sao? Ôi, anh cũng đâu có biết đâu, nhưng mà má kêu á, là mọi người không có ai dám vô nhà hết, mở cửa thông thống nằm dài ngoài hàng hiên á, cả ba má, ông Sáu với hai đứa con nít nữa đó. Ủa, má không có kể gì thêm sao? Không, anh có kịp hỏi cái gì đâu. Mới nghe nói vậy á, thì anh kêu em để mình về liền đó. Có cái gì gặp mặt rồi nói đi. Trời hôm đó nắng to, nhưng trong cái nhà gỗ ba gian vừa được xây dựng không bao lâu, thì không khí bỗng dưng lạnh lẽo một cách lạ thường. Do là năm nhân khẩu trong nhà này vừa trải qua một đêm vô cùng kinh hoàng, với bao cảnh tượng mà khó có ai có thể tin được. Mặt trời lên cao rồi những tia nắng vào nhà, cho nên bà và mọi người dời từ hàng hiên vào bên trong cho đỡ chói. Bà ôm chặt con Liên, đứa cháu gái của bà vào lòng từ suốt tối hôm qua cho tới bây giờ. Thằng Lộc thì nằm sát bên giữa ông nội và chú Sáu. Cả ba người lớn và hai đứa trẻ con mặt vẫn chưa thôi nét bàng hoàng. Nghe có tiếng xe ô tô dừng trước nhà mình, mọi người ngóng ra ngoài cổng thì thấy ba mẹ tôi đã về. Chú Sáu vội chạy ra mở cửa. Ba mẹ bước vào nhà thì bỗng dưng bà nội tôi bật khóc, ôm chầm lấy con trai. Một hồi sau, khi mọi người dần bình tĩnh hơn, thì ông bà kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Từ chuyện bà bị giông hai đứa con nít giấu trên nhà kho, cho đến lúc chúng giả dạng thành bà tính bắt con Liên và thằng Lộc, rồi cả cái kiểu ma mà ông tôi đã nhìn thấy lúc rượt theo cái bóng ma từ phòng ngủ lên lầu. Tất cả được kể lại một cách chi tiết. Bà má có nhìn lầm không? Chứ còn nghe sao lạ quá. Tao biết bay từ nhỏ ở trên thành phố, cho nên không có tin đâu. Nhưng mà bay nghĩ bộ tao với ba bay với thằng Sáu khùng hết rồi hay sao? Nếu một mình má thấy thì còn nói là tao qua mắt, còn đây tao thấy, ba bày thấy, thằng Sáu cũng thấy nữa. Mà đặc biệt là thằng Lộc với con Liên á, bị con ma nó lôi ra ngoài giường chơi, chơi cái trò quỷ tà ma bắt á, với hai cái dòng, thì lầm là làm sao được. Ba tôi im lặng, trầm ngâm lắng nghe. Bày biết đó giờ á, ba cũng thuộc dạng cưng cựa. Tao có mấy khi sợ ma có cái gì đâu, mà hồi đêm hôm á, tao phải rùng mình đó. Cái lúc mà tao với thằng Sáu với con Liên chạy từ ngoài sân vô nhà để kiếm ma bày với thằng Lộc, tao thấy rõ ràng hai cái bóng ma nó vụt từ trong phòng lên thẳng trên lầu đó. Không có nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là hai đứa trẻ con mặc đồ tàu. Tao mà vô trễ một chút nữa đó, có khi nó bắt hồn ma mày với thằng Lộc rồi cũng không chừng. Thấy tao với anh Sáu bày á, đàn ông dương khí cao, cho nên nó sợ nó bỏ chạy. Ôi trời Phật độ trời, phước lớn mạng lớn người cho nên qua khỏi đó. Chuyện ma quỷ bắt hồn không phải là chuyện gì lạ lắm. Từ ngày xưa người ta đã nghe những lời truyền miệng, những câu chuyện dân gian mà ông bà ta, đặc biệt là ở miền Tây sông nước, họ kể rằng vào những đêm trăng sáng, ai mà đi lại những nơi có dông người chết chưa được siêu sinh, vô tình hợp mạng, thì sẽ bị họ bắt hồn mà chết. Có thể người bị bắt hồn sẽ ở lại làm bạn với họ, làm người yêu của họ, hay cũng có thể là thế chỗ của họ mà chờ đợi bắt hồn một người xấu số khác. Hoặc ví dụ như chuyện trùng tang, hồn người thân trong nhà hiện về lôi kéo con cháu theo, chắc cũng không phải là chuyện gì lạ lắm. Từ bé, ba đã được bà nội kể biết bao nhiêu là câu chuyện ma trên đời, về cái vùng mà bà sinh ra và lớn lên. Nhưng chắc bà không ngờ rằng có một ngày bà chính là nạn nhân trong câu chuyện tâm linh kinh hoàng như thế này. Ba tôi nghe ông bà nội kể lại như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net